Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1074, chương 1074, từ nhiệm. Liễu Uy không ngờ tới Nam Vinh Uyển Thanh sẽ đối với mình nói dọa. Hơi ngẩn ra, hắn lập tức cười bắt đầu. Nam Vinh tiểu thư, người cảm thấy ta sẽ quan tâm sao? Ta vừa mới nói, các ngươi Nam Vinh gia gia đại nghiệp đại. Chúng ta Liễu gia hoàn toàn không so được. Cùng chúng ta liều cái lưỡng bại câu thương. Sau cùng thua thiệt là ai? Ta nghĩ ngươi tâm lý rõ ràng nhất. Mọi người làm ăn cũng là vì cầu tài. Ngươi làm gì huyên náo mọi người không thoải mái. Ngươi yên tâm. Chỉ muốn các ngươi Hồng Vũ tập đoàn bảo bọc ta. Sau này có tiền mọi người cùng nhau lừa. Thế nào? Không được tốt lắm. Nam Vinh Uyển Thanh lạnh lùng nói ra. Ta nói qua. Nếu như ngươi cho rằng Nam Vinh gia đều là dễ khi dễ. Vậy ngươi liền lầm to. Dứt lời, Nam Vinh Uyển Thanh đứng dậy đi đến trước bàn làm việc. Đem một phần ký tên tốt văn kiện cầm lấy. Tiện tay ném ở Liễu Uy trước mặt. Nói, ngươi nhìn kỹ. Ta đã ký tên thư từ trước. Từ giờ trở đi, ta không còn là Hồng Vũ tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị. Nam Vinh Hạo đem tiếp quản Hồng Vũ tập đoàn quản lý. Từ nay về sau, ta làm bất cứ chuyện gì đều cùng Hồng Vũ tập đoàn không có bất cứ quan hệ nào. Người gạt ta ký tên cái kia phần hợp đồng ta đều nhìn qua. Bên trên chỉ có ta Nam Vinh Uyển Thanh ký tên cùng thủ ấn. Chỉ có thể đại biểu cá nhân ta, lại đại biểu không được toàn bộ Hồng Vũ tập đoàn. Người muốn dùng cái này đến uy hiếp Hồng Vũ tập đoàn. Vậy chỉ có thể để ngươi thất vọng. Ngươi... Liễu Uy ngơ ngác nhìn cái kia phần thư từ trước, não tử nhất thời không có quay tới. Hắn làm sao cũng không thể tin được, Nam Vinh Uyển Thanh vậy mà lựa chọn từ nhiệm. Hắn nghìn tính vạn tính, cũng không có tính tới điểm này. Có lẽ, hắn thấy, Nam Vinh Uyển Thanh chỉ là một cái nhu nhược nữ nhân. Không có khả năng khai thác quá cực đoan cách làm. Thế nhưng là, hắn không có nghĩ qua chính là, Nam Vinh Uyển Thanh tuổi còn trẻ có thể tiếp quản Hồng Vũ tập đoàn. Cũng đem Hồng Vũ tập đoàn phát triển lớn mạnh. Há là bình thường nữ nhân có thể so sánh. Liễu Uy, ngươi không là muốn cho Hồng Vũ tập đoàn cùng ngươi ngồi chung một chiếc thuyền sao? Chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Từ hôm nay trở đi, vô luận ngươi làm bao nhiêu chuyện xấu. Dù cho muốn gánh vác trách nhiệm, cũng nhiều lắm là tính tới ta Nam Vinh Uyển Thanh trên đầu. Sẽ không liên lụy đến Hồng Vũ tập đoàn cùng Nam Vinh gia. Tốt, rất tốt. Liễu Uy lấy lại tinh thần, mắt lạnh nhìn Nam Vinh Uyển Thanh, trầm giọng nói, ta xem thường ngươi. Bất quá, ngươi từ nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị lại như thế nào, ngươi cuối cùng vẫn là Nam Vinh gia một phần tử. Ta liền không tin, đệ đệ ngươi Nam Vinh Hạo nhẫn tâm nhìn lấy ngươi xảy ra chuyện. Nói xong, Liễu Uy không cần phải nhiều lời nữa. Quay người đi ra văn phòng. Liễu Uy vừa đi, Nam Vinh Uyển Thanh cảm giác toàn thân giống như đã mất đi khí lực. Ngồi liệt ở trên ghế salon, chậm rãi thở ra một hơi. Từ nhiệm đồng chức chủ tịch, là Nam Vinh Uyển Thanh làm xuất gia nan nhất lựa chọn. Mặc dù nhưng vị trí này sớm muộn sẽ truyền cho Nam Vinh Hạo. Nhưng thời cơ không đến. Chí ít cũng là mấy năm sau sự tình. Hiện tại làm xuất quyết định này, chủ nếu là không có biện pháp, nàng không muốn bởi vì mình duyên cớ liên lụy đến Hồng Vũ tập đoàn cùng Nam Vinh gia. Hồng Vũ tập đoàn là Nam Vinh gia mấy chục năm tâm huyết, tuyệt không thể bại ở trên tay mình. Phú Hào Sơn Trang, phòng khách rộng rãi bên trong, Liễu Uy nắm lên một cái bình hoa, hung hăng nện rơi trên mặt đất. Mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Tốt ngươi cái Nam Vinh Uyển Thanh, xem như ngươi lợi hại. Chờ coi, ta ngược lại muốn xem các ngươi Nam Vinh gia có phải thật vậy hay không bỏ được từ bỏ ngươi. Người tới, Liễu Tổng, có dặn dò gì, đi đem Thiên Ngu Hưu Nhàn Club tư liệu chuẩn bị kỹ càng. Nhớ kỹ, mặc kệ là bên ngoài sinh ý vẫn là vụng trộm sinh ý, ta tất cả đều muốn, càng kỹ càng tốt. Vâng, Liễu Tổng, người chừng nào thì muốn càng nhanh càng tốt. Minh bạch, Liễu Uy thủ hạ hiệu suất làm việc rất cao, Không ra nửa giờ, một phần hoàn chỉnh tư liệu liền đưa đến Liễu Uy trong tay. Liếc nhìn Thiên Ngu Hưu Nhàn Club các hạng sinh ý, Liễu Uy sắc mặt dần dần khôi phục bình thường. Khóe miệng khẽ nhếch nói. Người nói, phần tài liệu này nếu là rơi xuống cảnh sát trong tay. Đến phán bao nhiêu năm, Liễu Tổng? Khỏi cần phải nói, vẻn vẹn mua bán thuốc phiện cũng đủ để phán cái ở tù chung thân. Tính cả còn lại phi pháp giao dịch, số tội cũng phạt, hoặc là vô hạn, hoặc là tử hình. Liễu Tổng, người hỏi cái này chút làm gì, bọn thủ hạ nghi ngờ hỏi nói. Ở tù chung thân, Liễu Uy cười cười, tự mình nói ra, đủ rồi, ta không tin Nam Vinh Hạo sẽ không để ý tỉ hắn an nguy. Đi, giúp ta chuẩn bị một chiếc xe, ta muốn đi gặp Nam Vinh Hạo, cùng hắn hảo hảo tâm sự. Đang khi nói chuyện, một trận chuông điện thoại di động vang lên, nhìn lấy nghe điện thoại, thốt nhiên biến sắc thủ hạ, Liễu Uy tùy ý mà hỏi, thế nào, Liễu Tổng, Thiên Ngu bên kia gọi điện thoại tới, nói Nam Vinh Hạo đi nơi nào, hơn nữa còn mang không ít nhân thủ, đang chuẩn bị nện chúng ta chàng tử, thật sao, Liễu Uy ánh mắt sáng lên, nhịn không được cười to bắt đầu, thật sự là trời cũng giúp ta. Để hắn nện, vừa vặn không có thóp của hắn. Đi, cùng ta cùng đi lội Thiên Ngu. Đúng rồi, đợi chút nữa đừng quên báo động. Chúng ta đều là nghiêm túc thương nhân. Loại chuyện này vẫn là giao cho cảnh sát xử lý tương đối tốt. Lúc này, Nam Vinh Uyển Thanh ngồi ở chủ tịch hội đồng quản trị văn phòng bên trong. Liên tiếp cho Nam Vinh Hạo đánh mấy cái điện thoại. Đều không có người nghe. Cũng không biết rõ chạy đi nơi nào. Nguyên vốn còn muốn tìm hắn thương lượng một chút tiếp nhận chủ tịch hội đồng quản trị sự tình. Giờ có khỏe không? Ngay cả người cũng không tìm tới. Chủ tịch hội đồng quản trị. Trong khi đang suy nghĩ, Vương Lan đẩy ra văn phòng phòng cửa. Nói ra, có vị gọi là Khương Hào người gọi điện thoại tới. Nói là tìm ngươi. Ngài có muốn nghe hay không điện thoại? Khương Hào Nam Vinh Uyển Thanh hơi sững sờ. Đây không phải là Nam Vinh Hạo Hồ bằng cẩu hữu sao? Làm sao lại gọi điện thoại cho mình? Nghĩ nghĩ, Nam Vinh Uyển Thanh nói ra, đem điện thoại tiếp vào đi. Đúng, điện thoại kết nối. Nam Vinh Uyển Thanh mở miệng hỏi, Khương Hào, ngươi tìm ta có việc? Nam Vinh tiểu thư, chuột ở ngươi cái kia sao? Khương Hào ngữ khí lộ ra vẻ lo lắng. Không, điện thoại di động của hắn tắt máy. Đánh không thông, làm sao, ngươi tìm hắn, ai? Khương Hào bất đắc dĩ nói, vừa rồi tên kia lửa giận đùng đùng chạy tới, dẫn một đám người đi, nghe thủ hạ ta nói, bọn hắn toàn đều mang ra hòa, từng cái khí thế hung hung, nói là phải giải quyết cái kia họ Liễu ra hòa, ta lúc ấy không ở, chờ ta trở về thời điểm chuột đã đi, ta liên lạc không được hắn, sợ hắn làm chuyện điên rồ. Cho nên gọi điện thoại tới hỏi một chút. Hỏng bét, Nam Vinh Uyển Thanh tâm lý lập tức hiện lên xuất một loại bất an mãnh liệt. Nam Vinh Hạo nói qua với nàng, sẽ nghĩ biện pháp giải quyết Liễu Uy cái phiền toái này. Nàng coi là Nam Vinh Hạo chỉ nói là nói nhảm. Không nghĩ tới hắn còn tưởng thật. Khương Hào, người có hay không biết rõ hắn đi đâu, hắn mang người khẳng định muốn đi tìm Liễu Uy. Ta cảm thấy hắn đi Thiên Ngu Hưu Nhàn Club khả năng so sánh lớn. Ta biết rồi, cảm ơn ngươi. Nói xong, Nam Vinh Uyển Thanh lập tức cúp điện thoại. Đứng dậy liền hướng văn phòng bên ngoài chạy tới. Vô luận như thế nào, Nam Vinh Hạo đều không xảy ra chuyện gì. Giờ phút này, ở nhà nghỉ ngơi Lăng Trần cũng nhận được Khương Hào gọi điện thoại tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.